Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thứ 52 chương ngươi truy ta trốn, nhất, Vân Sơ Mi Tâm Nhất Túc, không có khả năng, ta mặc dù và quân Mỹ nhân quen biết cũng không lâu. Nhưng hắn đã cứu ta cũng đã giúp hắn, muốn giết ta, lấy thân thủ của hắn, hắn đã sớm động thủ. Không đến mức bây giờ còn không có động tĩnh đi. Yêu Nghiệt bĩu môi, hắn đương nhiên sẽ không hiện tại động thủ, bởi vì cũng không có thu phục hắn. Bất quá, chúng ta xác thực muốn ly khai ở đây, nàng không thể đáp ứng quân Mỹ nhân đến Vân Tiêu Tông đi. Thế nhưng ở lại Mặc Gia lời, Mặc Trấn Thiên là nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng đáp ứng. Huống chi, nàng hôm nay lại trêu chọc Tiêu Phong Thần. Chờ Tiêu Phong Thần trở lại tỉnh táo lại hậu, tự nhiên sẽ nghĩ khởi Phật Liên cũng không tượng Tuyết Tinh Liên sự tình. Một khi nhượng hắn phát giác cái gì, mang cho của nàng, tuyệt đối không phải sát sinh họa đơn giản như vậy. Đã muốn đi, vậy chúng ta thẳng thắn tối nay liền rời đi, thấy Vân Sơ Hạ quyết định muốn ly khai. Yêu Nghiệt này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng ở bên người nàng trách trách vù vù nói, nữ nhân thối. Người yên tâm đi, theo gia đi, gia nhất định sẽ không xử tệ ngươi. Đến thời gian cái gì thiên tài địa bảo, cũng tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Chỉ cần ngươi mỗi ngày nhiều cho ta uống chút máu, nhượng gia ăn được ăn no, Yêu Nghiệt còn chưa nói hết. Vân Sơ không nóng không lạnh chiều hắn nhìn qua, ta phát hiện, ngươi còn là hoa sen thân thời gian so sánh đáng yêu, Yêu Nghiệt một trận. Lập tức sinh khí, ngươi đây là ghét bỏ ta thân thể này không? Ra thân thể này thế nào? Ra coi như là thân thể này cũng như cũ rất lợi hại. Nga, Vân Sơ thản nhiên nói, ít nhất hoa sen thân thời gian, sẽ không như thế rong dài, Yêu Nghiệt, chờ hắn khôi phục nguyên thân, hắn nhất định phải cắn chủ. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao đêm? Càng ngày càng sâu, cong cong trăng non nhi treo ở chân trời, ánh trăng rất lờ mờ, chỉ có tinh quang óng ánh, trong bóng tối, một đạo thân ảnh gầy gò tự mặc ra trong trạch viện. Rất nhanh xẹt qua, tan biến ở dài đằng đẵng trong bóng đêm mơ siêu viễn xứ một tòa tháp cao trên. Sở Mặc nằm sấp ở trên lan can, thân dài quá cổ nhìn về nơi xa, ở nhìn thấy kia mặt bóng dáng thời gian. Mắt lập tức sáng ngời, mà cô nương tới, mà cô nương lại đi. Dưới ánh trăng, quân Hàn Uyên lãnh đạm khuôn mặt giấu ở tầng tầng bóng đen chung. So với này bóng đêm còn muốn sâu thượng mấy phần con ngươi chỗ sâu thoáng qua mấy phần hồng quang. Đi, thanh âm trầm thấp giống như này đêm tối bình thường lạnh nhạt. Sở Mặc ánh mắt theo kia bôi đen ảnh tan biến phương hướng mà đi. Hướng phía đông đi đến. Đi qua cái kia nhai, chính là Đông Cổng Thành, nàng nhất định là muốn từ Đông Cổng Thành ly khai, Sở Mặc trong lòng cảm thán. Cung chủ quả nhiên liệu sự như thần, rời đi Mặc Gia thời gian, cung chủ liền nói, tối nay cũng hoặc là đêm mai Mặc Vân Sở nhất định sẽ ly khai Mặc Gia. Nguyên bản hắn còn là không tin, dù sao cung chủ tự mình mời nàng tiến vào Vân Tiêu Tông. Sợ rằng này chân vũ đại lục không ai không biết Vân Tiêu Tông đi. Thế nhưng hắn không nghĩ đến, nữ nhân này vậy mà đối Vân Tiêu Tông một chút hứng thú cũng không. Thậm chí còn nghĩ suốt đêm đào tẩu. Đương nhiên, quân Hàn Uyên không nói là, Phật Liên có thể hóa thân. Phật Liên nhận thấy được hơi thở của hắn, tất nhiên sẽ không nguyện ý tiếp tục ở tại chỗ này. Nhưng hắn cũng đã nhận Mặc Vân Sở là chính. Hắn vô pháp một mình ly khai, loại này thời gian tự nhiên chỉ có thể lừa dối Mặc Vân Sở và hắn cùng nhau ly khai. Nàng đã đến Đông Cổng Thành, Sở Mặc quay đầu lại hỏi đạo. Cung chủ chúng ta truy bất truy, quân Hàn Uyên trầm giọng nói. Thông báo tả dược, chư thần đại lục mấy ngày nay sẽ có người xuống. Còn nàng, hắn ngữ khí một trận, lãnh đạm khuôn mặt tuấn tú thượng nhiều một tia tế nhị buông lỏng. Bản tọa sẽ đích thân tương nàng mang về. Hết chương.